Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt ướn ướt dây ngay liền xào vào võng tìm. Bà phong kính yết hậu phát ra một tiếng rên. Đầu gối nhanh chóng để ra hai chân đang phát run của cô. Lấn thân mà tiến vào. Hắn nói, ôm lấy. Thanh âm thổi tới tai cô, giống như đó hoa anh túc đang dụ hoặc. Tô Mộc Vũ như bị mê hoặc, vô ý thức vươn hai tay vòng lấy bờ vai vững chắc của hắn. Khóe mắt đầy ướt át của tình dục. Trong tích tắc cô đột nhiên cất cao tiếng hét chói tai. Hắn toàn thân xâm chiếm lấy cô. Luôn luôn tìm được chỗ sâu nhất mà ấm áp nhất của cô. Mồ hôi như nước bốc ra, tràn ngập cả căn phòng, nóng hổi, bao trùm lấy chiếc giường. Nếp nhăn của Rap dài giường uốn lượn như dòng sông Vani. Một đường lại một đường, chuyển động tạo nên gợn sóng. Đêm nay phòng kính để buồn bực ôm chặt cô, chỉ có mượn lấy loại hành động này mới có thể đem buồn bực của hắn dẹp yên. Trong bà dạ sắc, dưới ánh đèn mê loạn ái muộn, tiền phòng ôm mỹ nữ, cùng cô ta chơi trò đoán số. Hắn thua hắn uống, hắn thắng vẫn là hắn uống. Tiền thiếu, anh cứ uống như thế, em sẽ không còn rượu để uống đâu. Mỹ nữ ngọt ngào làm nũng, trong dạ sắc người nào không biết, tiền thiếu, phong thiếu cùng phương thiếu, chỉ cần làm quen với ba người bọn họ, sau một thời gian cực kỳ ngắn có thể thăng chức một cách nhanh chóng. Tiền phong nhìn tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt trước mắt, nhanh nhách khóe miệng, hắn đột nhiên hỏi một câu. Cô có biết nấu cơm hay không? Mỹ nữ bị sốc. Nấu cơm? Có ai đến quán ba chơi? Thế nhưng còn hỏi có biết nấu cơm hay không? Cô ta thành thực đáp, người ta không biết nấu nha, nấu cơm khiến bàn tay trở nên thô ráp, hơn nữa còn to, khó nhìn chết đi được. Tiền Phong vừa ngay lập tức đem cô ta đẩy ra. Không biết nấu cơm, còn gọi là phụ nữ hay sao? Biến đi. Mỹ nữ không biết làm sao đắc tội với phận to lớn này, chỉ phải phẫn nộ rời đi. Phương Tiện Hòa cười, kéo cả vạt trên cổ mình nâng một cốc rượu uống rồi nói. Phong tử, mình gần đây có nghe được một câu, là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình, bản thân có muốn bao nhiêu cũng không được. Tiền Phong suy một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn nói. Cậu đang nói chính cậu sao? Phương Tiện Hoa sửng sốt cười khổ, chạm cốc vào Tiền Phong nói một câu. Tiền thiếu cũng thế thôi. Tiền Phong đột nhiên bổ qua, nắm lấy bả vai Phương Tiện Hoa, chớp chớp mắt, đảo hoa, nói. Cậu nói không bằng hai ta hợp thành một đôi đi. An tâm, buồn thiếu sẽ không ghét bỏ cậu. Phương Tiện Hoa một cước đá bay hắn. Cậu không chê mình, thì mình cũng sẽ không chê cậu sao? Với cậu, không bằng để mình chết đi. Hai người cười to một chút rồi cũng ngồi một chỗ uống rượu. Tô Mộc Vũ ngày hôm sau đến trường, không hiểu sao lại rộ tin người ba nuôi cô là một đại nhân vật. Trà phúng cùng Mệnh Thị trước kia nhanh chóng tan thành mây khói. Ai cũng đối với cô có chút kiêng kỵ, sợ không may lại đắc tội với cô. Ngay cả cậu thanh niên ôm yêu trước kia, thấy cô cũng lặng lẽ quay lưng bỏ chạy. Đối với sự thay đổi này, Tô Mộc Vũ ngược lại thấy mừng rỡ, vì mình lại có chút an tĩnh. Cô muốn, mặc dù không có ai nguyện ý kết bạn với mình, nhưng thế này lại rất tốt. Cô đến đây là để học không phải sao? Chu Hiểu Đồng vẫn giống như trước kia, không có tim, không có phổi dàn lấy cô. Đối với những chuyện đồn nhảm linh tinh, cô ấy không thèm để ý. Tô Mộc Vũ nghĩ chỉ cần có một người bạn chân chính như vậy là đủ rồi. Sau lớp học thực hành, Tô Mộc Vũ bị giáo sư gọi vào văn phòng. Tô Mộc Vũ, thầy có một chức vụ ở phòng triển lãm nghệ thuật gốm sứ, em có muốn tham gia hay không? Tô Mộc Vũ cả kinh. Cô, cơ hội tốt như vậy sao cho cô? Cô có nghe lầm hay không? Nếu có thể tiến vào phòng triển lãm, không những việc tiếp xúc với nhiều tác phẩm, hơn nữa còn có thể tự rèn luyện chính mình. Giáo sư, em... Cô muốn nói cô cũng không phải người ưu tú nhất. Giáo sư cười một chút liền nói. Thầy biết em không phải là người ưu tú nhất, nhưng là thầy nhìn ra được thiên phú trời ban cho em rất tốt. Thầy đem cơ hội này sao cho em, hy vọng em đừng khiến thầy thất vọng. Người học sinh này, từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã đạt được một trình độ thiên phú rất nhanh. Thật sự không dễ dàng. Điều này làm cho ông nhớ lại mình ngày xưa. Rất nhiều người thành công cũng không phải xuất phát từ hai chữ thiên tài. Tô Mộc Vũ cảm kích hướng ông cúi đầu. Cảm ơn giáo sư, cơ hội như vậy thật khó có thể nhận được. Ngay được tin này, Chu Hiểu Đồng cũng vì Tô Mộc Vũ mà cao hứng. Cô chưa từng nhìn thấy người bạn học nào mà sách vở đầy chi chít những khi chú cùng phác họa. Tiểu Vũ, cô ấy là người đầu tiên. Tô Mộc Vũ gọi bảo Tiểu Hàn không cần đến đón mình, bản thân tự mình đến phòng triển lãm kia. Mới vừa tới cửa liền ngẫu nhiên gặp Kiều Na. Biến mất một thời gian, Kiều Na lại xuất hiện ở đây. Tô Mộc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Kiều Na dường như cũng tới nơi này làm việc. Có thể nói nghệ thuật là một vòng luẩn quẩn rất nhỏ. Sự kiện kia của Kiều Na thật sự quá khó nhìn. Ở thành phố S này căn bản không có nơi nào nhận cô ấy. Huống chi cô ấy lại thuê học giữa chừng. Kiều Na tận lực cầu khẩn hồi lâu, cuối cùng cũng phải đi ra. Cô ấy gắt gao nắm chặt tay đứng yên hồi lâu, sau đó ngẩng đầu cao ngạo quay đầu. Lần này đối mắt cùng với Tô Mộc Vũ. Là chị. Lúc này Kiều Na không còn sống như trước, quần áo cũ, mùa đông cũng chỉ khoác trên người chiếc áo màu đen cũ kỹ, không trang điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net